ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, cởi mở sở chính đạo. Cái gọi là hương hỏa thành thần, là cổ thiên đình lưu lại một loại thần đạo hệ thống. Lấy lê dân thương sinh làm cơ sở, ngưng tụ hương hỏa, từ phổ biến nhất thổ địa, đến thượng cấp sơn thần, lại đến thượng tầng thành hoàng, cuối cùng đến thiên quan, làm thiên đình chi chủ, ngưng tụ toàn bộ thiên địa khí vận, đạt tới cơ hồ vô địch thiên hạ chi cảnh, thậm chí có thể đại lượng chế tạo chính thần. Hương hỏa càng vượng, thì nên thần thực lực càng cao. Trái lại, hương hỏa yếu bớt, thậm chí sẽ xuất hiện thần vẫn hiện tượng, mà thành hoàng quan ấn, chính là đại biểu thành hoàng thần vị. Cái này hai con tiểu quỷ, tự nhiên là không ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Mã Diện thanh âm bên trong mang theo một tia ước mơ, đừng nói là cái này hai con tiểu quỷ, liền xem như nó, cũng hoàn toàn chống cự không được loại này dụ hoặc. Thì ra là thế, Mã Diện như thế giải thích, Sở Bắc lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cái gọi là hương hỏa thành thần chính là tập vạn vạn người tín niệm làm một thể. Thần nhân tạo linh, tín đồ càng rộng, nên thần linh thực lực thì càng lớn. Hắn không khỏi nghĩ đến Tu La mặt nạ bên trong đạo thân ảnh kia. Thiên địa khí vận hộ thân, vô cực nghiệp hỏa không gần thân. Đối phương, hẳn là chính là phương thiên địa này từng tồn tại một tôn, hương hỏa thần. Hắn chết, nhưng cũng không có hoàn toàn chết. Bởi vì phương thiên địa này còn có người nhớ kỹ tên của hắn. Cho nên hắn trở về. Sở Bắc lập tức nhíu mày. Từ cổ thành hoàng ký ức có thể phán đoán. Năm đó xâm lấn địa cầu đám kia địch nhân có được đem thần linh hắc hóa năng lực. Tóc bạc Tu La vô cùng có khả năng chính là bị loại năng lực này ô nhiễm. Nhưng lại bởi vì hương hỏa đạo nguyên nhân, tỉnh lại hắn một bộ phận chân linh. Cho nên đem tự mình tự phong tại Tu La mặt nạ bên trong. Nguyên thân có thể là chọn chúng một cái thay mặt người đi đường. Như mặt nạ 10 người đứng sau lưng âm thần đồng dạng. Không biết vì cái gì, đối cái này Mã Diện thèm nhỏ nước dãi thành hoàng thần vị. Hắn ngược lại không có ý kiến gì, thậm chí có chút bài xích. Tập thiên hạ hương hỏa lấy chứng thần đạo, thiên địa khí vận hộ thân. Vạn pháp bất xâm cố nhiên bá đạo, nhưng nếu là một ngày kia, thiên địa đều quên ngươi đây. Sở Bắc lắc đầu, hắn sẽ không nếm thử con đường như vậy. Lão Trành quỷ còn không biết mình tính toán đã toàn bộ bị Sở Bắc cái này sẽ độc tâm thuật treo so. Khám phá, nó vẫn còn tiếp tục ngụy trang mình người thiết, dùng có thể so với tượng vàng Oscar diễn kỹ tiến hành biểu diễn. Chỉ thấy nó mi tâm nhíu chặt, thỉnh thoảng than thở. Thỉnh thoảng lại phiết hướng ra phía ngoài lệ quỷ. Lại nhìn một chút trong phòng Sở Bắc không ngừng lắc đầu. Ngươi cũng đã biết ngươi làm cái gì. Lão Trành quỷ thanh âm tràn đầy lo lắng cùng gánh nhiễu. Hai mắt bên trong lại vừa đúng dâng lên một vòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Như là nhìn thấy vãn bối phạm phải khó để bù đắp sai lầm lúc trưởng bối. Không phải ta không có, là bọn chúng ra tay trước. Sở Bắc quyết định tương kế tự kế, nhưng trong lòng thì khơi gợi lên một tia cười lạnh. Lão gia hỏa này, diễn còn rất giống chuyện. Đáng tiếc a, đáng tiếc, sẽ độc tâm thuật là thật có thể muốn làm gì thì làm. Hắn cũng không tính hiện tại liền cùng đối phương trở mặt. Cái này lão Trành quỷ nghĩ dẫn hắn đi cùng hổ yêu tranh đấu. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn lại làm sao không muốn lợi dụng đối phương tìm tới hổ yêu vị trí hiện tại. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế lộ ra phá lệ bất lực. Mặc dù đối thành hoàng quan ấn bên trong hương hỏa thần vị cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là hắn còn phải bằng vào thành này hoàng quan ấn. Đi âm phủ tìm thanh long linh hồn. Âm phủ, quỷ vật đại bản doanh. Cái kia đến có bao nhiêu đối eo? À không. Là nhiều ít trở lấy bị chính nghĩa tiêu diệt tà ác. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Bắc liền không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn. Mà hắn nụ cười này, ở trong mắt lão Trành quỷ, liền trở thành hổ thẹn cười bôi. Trông thấy Sở Bắc nụ cười này không phải không một giây. Là hắn biết, cái này sóng ổn. Lão chành quỷ tiếp tục bão tố lấy diễn kỹ. Vội vàng sao động trong phòng đi tới đi lui. Lông mày vặn gắt gao. Không xong, không xong. Những thứ này lệ quỷ là thành hoàng lão gia phong ấn hổ yêu chuẩn bị ở sau. Người đem bọn nó kích thương. Cái kia trong thôn trang bị phong ấn hổ yêu liền lại không ước thúc. Một khi xông vào thành thị, liền lại là một trận gió tanh mưa máu a, người trẻ tuổi. Ngươi xông ra đại họa, trực tiếp ở giữa người xem cũng không có sở bắc dạng này nhìn rõ tâm linh thần thông. Gặp lão chành quỷ như vậy lo lắng bộ dáng thật đúng là tin chuyện hoang đường của nó. Nhìn lão quỷ này bộ dáng, không giống như là cái xấu quỷ a. Thật chẳng lẽ như hắn nói, một năm trước thành hoàng gia hiển linh, phong ấn giết hại thôn dân hổ yêu. Mà hắn là vì khuyên cuồng đồ đại lão rời đi mới ở trên núi diễn cái kia xuất diễn. Bị thành hoàng gia tự mình phong ấn yêu nghiệt. Cái kia được nhiều mạnh a, vạn người mộ sự kiện không lâu. Chẳng lẽ kinh đô lại muốn thảm tao hại? Ta vẫn cảm thấy lão đầu nhi này có vấn đề lớn. Lệ quỷ không có một cái tốt. Xinh đẹp từ anh tiểu tỷ tỷ ngoại chứ. Cũng có một mực bảo trì không phải tộc ta dị loại tâm tất chu người xem. Nhưng rất nhanh liền bị những người khác phản bác. Nói lão chành quỷ hại người. Có thể từ đầu tới đuôi nó lại đối cuồng đồ đại lão tạo thành qua cái gì thực chất tổn thương sao? Đúng a, quỷ không thể tướng mạo. Nói không chừng lão chành quỷ cái này hèn mọn hình dạng dưới. Ẩn giấu đi một viên càng thêm hèn mọn. Khục, quang minh lỗi lạc tâm đâu. Giống như trên. Ta cũng coi là lão chành quỷ không giống xấu quỷ. Trong lúc nhất thời, linh võng bên trên người xem, cơ bản có hơn 9 thành, đều tin vào lão chành quỷ chuyện ma quỷ. Đối với cái này, sở bắc chỉ là nhàn nhạt cười khẽ. Cái gì? Ta trong lúc vô tình giải khai hổ yêu phong ấn. Sở bắc trừng lớn hai mắt, thân hình nhịn không được rút lui. Mặt mũi tràn đầy khó mà tiếp nhận. Hắn ngẩng đầu 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt hoạch rơi. Trong mắt, có hổ thẹn, có thống khổ, còn có thống hận, phảng phất là tại trách cứ tự mình phạm sai lầm sau tâm linh. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, tiến lên bắt được lão chành quỷ tay. Tình cảm giạt rào, lão tiên sinh, ta phạm sai lầm, liền từ ta một người đi gánh chịu. Nói cho ta. Cái kia hổ yêu phong ấn chi địa, ta đi tìm nó, cùng nó làm một cái kết thúc. Lão chành quỷ, hí qua đi, người nhà làm sao so ta còn có thể diễn. Lão chành quỷ hồ nghi, bất quá nhìn sở bắc chân thành ánh mắt lại không giống làm bộ. Cuối cùng nó vẫn là lựa chọn tin tưởng mình biểu diễn. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, tiểu hòa từ, nghe ngươi câu nói này. Lão phu quá mức bé nhỏ. Tốt, ta cái này mang các ngươi đi tìm cái kia hổ yêu phong ấn chi địa. Lão chành quỷ chính nghĩa lẫm. Nhiên, sở bắc cũng là cởi mở nói. Lão gia tử ngươi yên tâm. Từ xưa chính tà không tướng lập. Tự mình người trong chính đạo. Ta là tuyệt nhiên sẽ không tùy ý cái này càn rỡ hổ yêu tại mắt của ta ra nội tình dưới làm càn. Ta cùng tà ác thế không tướng lập. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Lập tức, phòng bên ngoài một đám sưng mặt sưng mũi thông u thôn mấy trăm lệ quỷ vang lên tiếng sấm nổ tiếng. Vỗ tay, lão chành quỷ khóe miệng nhịn không được co lại. Không để lại dấu vết sờ lên sau lưng đã không tồn tại thận. Liền ngươi, người trong chính đạo chuyên môn cắt quỷ thận đúng không? Nếu không phải mình trá hàng sớm, còn không cho lão đầu ta thân thể đều cho móc rỗng. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.